là phẩm chất màu lam, nhưng nó có thể giúp khế ước giả chuyển đổi pháp lực thành chakra, từ đó có thể sử dụng nhẫn thuật. Trước đây đã có người bán chakra tu luyện pháp trong thị trường giao dịch, và cuối cùng giá bán được định là 200.000 nhạc viên tệ. Chính vì thế, tôi hiểu cũng ít giá, chakra tu luyện pháp sơ cấp là 200.000 nhạc viên tệ. Và thứ hai là thân mật thiên đường, màu tím sẫm, mặc dù nó có phẩm chất màu tím sẫm, nhưng lại là một loại chìa khóa tiêu hao. Tương tự như trước đây khi Tô Hiểu mua, trảm thù đại đao, không trọn vẹn, thân mật thiên đường, cho phép tiến vào những thời điểm nhất định, và trong thời gian đó, sẽ không gặp phải nguy hiểm quá lớn. Do dự một chút, Tô Hiểu quyết định niêm yết giá của thân mật thiên đường, màu tím sẫm, là 8 vạn nhạc viên tệ. Món thứ ba là bí ngân thánh giới, màu tím. Vật này đối với người mới mà nói là một tiểu thần khí, khuyết điểm duy nhất là tuổi thọ sử dụng hơi ngắn. Vì vậy, Tô Hiểu quyết định niêm yết nó với giá 5 vạn nhạc viên tệ. Cuối cùng là Mikasa tâm ý cộng 5, màu lam. Món này khiến Tô Hiểu có chút băn khoăn, không thể phủ nhận. Món đồ này rất mạnh. Hiệu quả của Mikasa tâm ý cộng 5 là che chở, chủ động. Ngay lập tức tạo ra một tấm chắn vô hình để chống đỡ công kích. Tấm chắn này có độ bền tương đương với 80% sinh mệnh giá trị lớn nhất của người sở hữu. Nếu cường hóa cộng 5, sẽ tăng thêm 10%. Tấm chắn có thể kéo dài 30 giây. Cường hóa cộng 5, kéo dài thêm 20 giây. Nhắc nhở, khi khởi động tấm chắn, cần tiêu hao 10% pháp lực trị. Nhắc nhở, thời gian làm lạnh của tấm chắn là 10 giờ, nếu cường hóa cộng 5, thời gian này sẽ giảm xuống còn 14 giờ. Tấm chắn này trước đây chính là lá bài tẩy của Tô Hiểu. Sau khi sử dụng năng lượng thuẫn, tấm chắn trở nên vô dụng. Hiện tại, Tô Hiểu có 1.583 điểm pháp lực trị, 10% chính là 158 điểm. Sau khi tính toán, với 158 điểm pháp lực trị này, Tô Hiểu càng muốn dùng chúng để tạo ra năng lượng thuẫn. Thay vì mở tấm chắn bảo vệ, hai người chênh lệch cường độ quá lớn, kéo dài thời gian chiến đấu, chỉ càng làm khoảng cách đó càng thêm xa vời. Năng lượng thuẫn phải mất 10 phút mới bắt đầu nổi lên, sức phòng ngự từ từ yếu dần, phải đến khoảng 20 phút mới hoàn toàn tiêu tán. Trong khi đó, tấm chắn che chở chỉ có thể duy trì trong 30 giây, và sau đó lại cần tới 10 giờ để làm lại. Trong khi năng lượng thuẫn không có thời gian làm lại, điều quan trọng hơn cả chính là tấm chắn che chở có một quá trình triển khai, trong khi năng lượng thuẫn lại có thể hình thành trong nháy mắt. Vì thế, tấm chắn che chở và thanh cương ảnh năng lượng thuẫn không thể nào so sánh được với nhau. Và món trang bị này đối với Tô Hiểu đã không còn nhiều ý nghĩa. Tuy nhiên, có một điều không thể quên, đó là Mikasa tâm ý, món trang bị này rất mạnh mẽ. Nhưng không phải ai cũng sở hữu được thanh cương ảnh năng lượng thuẫn. Sau khi suy nghĩ một lát, Tô Hiểu quyết định đem Mikasa tâm ý yết giá là 70.000 nhạc viên tệ. Đối với món trang bị phẩm chất màu lam này mà nói, giá này quả thật đã là rất cao. Chakra tu luyện pháp, sơ cấp, 200.000 nhạc viên tệ, thân mật thiên đường, màu tím sẫm, 80.000 nhạc viên tệ, bí ngân thánh giới, màu tím, 50.000 nhạc viên tệ, Mikasa, tâm ý cộng 5, màu lam, 70.000 nhạc viên tệ. Với mức giá này, Tô Hiểu mở ra quầy hàng, mệnh danh là tinh phẩm sạp, đúng như tên gọi của nó. Mới vừa mở quầy, một tên công chức giả đi ngang qua, dừng lại nghỉ chân, liếc nhìn vào các vật phẩm trên quầy, rồi lại nhìn Tô Hiểu. Lão cả, chiếc nhẫn này có thể bán 40.000 không? Không bán, thương lượng một chút mà. Tên công chức giả vừa định mặc cả, thì Tô Hiểu tiêu tốn 10 điểm nhạc viên tệ, dùng một chiêu che đậy đối phương. Những công chức giả này thu mua trang bị với giá rẻ, sau đó lại nâng giá bán ra. Tô Hiểu sẽ không làm việc như vậy, coi tiền như rác. Hắn có thể bán những trang bị giá rẻ cho các khế ước giả để phục vụ cho chiến đấu, nhưng chắc chắn sẽ không bán cho những thương nhân với giá thấp. Hắn làm vậy là vì cảm thấy trang bị phải được dùng trong chiến đấu, chứ không phải để trở thành món hàng qua tay giữa những người buôn bán. Nguyên nhân tại sao hắn lại làm như vậy, Tô Hiểu cũng không rõ, chỉ là cảm giác của hắn thôi. Tên công chức già kia lại lẩm bẩm mấy câu. Phát hiện Tô Hiểu đã che đậy mọi chuyện, người trâu thật. Tên công chức giả dậm chân một cái, rồi rời đi, không để lại lời lẽ khiêu khích hay ác ý nào. Hắn chỉ đơn giản là muốn kiếm lợi, không muốn đắc tội người khác. Trong lân hồi nhạc viên, trừ khi có xung đột lợi ích, nếu không thì không ai sẽ đi khiêu khích người khác. Ngay cả những nhóm mạo hiểm lớn cũng vậy. Những kẻ tiếp tục sống sót không ai là ngu ngốc cả. Những kẻ giả heo ăn hổ, thích tìm cách gây sự, cuối cùng sẽ bị đào thải trong thế giới thí luyện. Phong cách trong luân hồi nhạc viên rất đơn giản và thô bạo. Đừng gây chuyện, nếu không ta sẽ làm thịt ngươi. Nếu có người chọc giận, họ sẽ không ngần ngại ra tay. Tô Hiểu đã gặp không ít những khế ước giả thích tìm cớ gây chuyện như vậy. Thứ tốt đấy. Một ông lão ngồi xổm ở quầy, hàng trước mặt, hắn lên tiếng. Chiếc nhẫn này hơi rẻ. Ông lão có bộ râu tóc bạc phơ, sắc mặt hồng hào, trông ít nhất cũng đã ngoài 80 tuổi. Nhưng làn da không hề có nếp nhăn, 50 ngàn, không mặc cả. Như dự đoán, Tô Hiểu không phản đối, quên đi, mua làm quà sinh nhật cho cháu ta vậy. Hắn nghĩ, không muốn lãng phí thêm lời. Ông lão thẳng thắn trả tiền, và chiếc bí ngân thánh giới, màu tím, liền biến mất khỏi quầy. 50 ngàn nhạc viên tệ cũng được chuyển vào tay ông, liếc nhìn ông lão, đang đi xa. Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ, mới vừa rồi, đối phương có nói là sẽ tặng cho tôn tử lễ vật. Điều này thật sự hiếm thấy. Ông cháu cả hai cùng tiến vào luân hồi nhạc viên, quả thật là một chuyện lạ. Sau khi quầy hàng mở ra được 5 phút, xung quanh nơi này, những khí ước giả này càng tụ tập đông đúc, dù là pháp môn tu luyện chakra hay những thứ khác, tất cả đều có giá trị rất cao. Tình huống căng thẳng bắt đầu xuất hiện. Những tin nhắn báo hiệu này nhìn qua có vẻ như vô hại, nhưng nếu có ai mới vào mà không kiềm chế được, giận dữ chửi mắng, thì sẽ gặp phải phiền phức không ngừng, thậm chí có thể mất mạng. Có một loại khế ước giả, gọi là thợ săn, mục đích duy nhất của bọn họ là săn lùng những người bị hại. Những thợ săn này có thể truy sát mục tiêu của mình đến chân trời góc biển, ép buộc những người bị hại tiêu sạch nhạc viên tệ và trang bị của họ. Vẫn là câu nói ấy, lợi ích luôn gợi ra mâu thuẫn, không để ý đến những lời nhắn vớ vẩn kia. Tô Hiểu trầm mặc ngồi sau quầy hàng, xung quanh các khế ước giả chỉ trỏ vào những vật phẩm đang bày bán, hỏi giá một cách giả vờ, nhưng ít ai thật lòng muốn mua. Một bóng dáng nhỏ bé bước vào giữa đám đông, nhìn về phía những người trưởng thành, thân hình nào thấp bé hơn nhiều so với họ. Chẳng trách xung quanh tụ tập đông người như vậy. Hóa ra là có nhiều món đồ tốt, ta cũng muốn xem thử. Thân ảnh nhỏ nhắn ấy theo bản năng cắn ngón tay cái. Tôi hiểu, liếc mắt thấy động tác quen thuộc đó, hắn nghiêng đầu nhìn về phía người vừa đến. Hóa ra là một người quen, Tiểu Mê Hồ. Thân ảnh nhỏ bé ấy chính là người mà tôi hiểu đã gặp trong cuộc thi luyện thí. Tiểu Mê Hồ vẫn luôn ngụy trang thân phận, thực lực cũng không kém. Tiểu Mê Hồ có vẻ như đang chú ý đến một món vật phẩm trong quầy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hiểu, hà, là người, bốn ánh mắt giao nhau. Tiểu Mê Hồ nở một nụ cười, trên mặt nào xuất hiện hai lúng đồng tiền nhỏ. Tô Hiểu không nói gì. Nếu như trong thế giới diễn sinh, hai người lại gặp nhau, rất có thể sẽ trở thành quan hệ thù địch. Nguyên nhân là Tiểu Mê Hồ luôn thích ngụy trang, nhưng Tô Hiểu lại biết rõ lai lịch của nàng. Với tính cách của Tiểu Mê Hồ, nàng rất có thể sẽ chủ động tìm đến Tô Hiểu. Xem ra đừng có đùa, Tô Hiểu thầm nghĩ. Tiểu Mê Hồ xoay người rời đi, căn bản không thèm hỏi giá. Sau đó, Tô Hiểu tiếp tục bày sạp hàng. Một giờ sau, thân mật thiên đường màu tím sẫm được giao bán với giá 75 ngàn nhạc viên tệ. Còn lại, chakra tu luyện pháp sơ cấp và Mikasa tâm ý cộng 5, nhưng Mikasa tâm ý cộng 5 không mấy có giá trị nên không thể bán được. Tránh ra, Tô Hiểu lạnh lùng nói, âm thanh thô lỗ vang lên. Một tên hắc tinh tinh tráng hán có tướng mạo dữ tợn đẩy quầy hàng giả phía trước. Hắn dùng ngón tay tráng kiện của mình móc mũi, rồi quẹt cái vật thể đen nhẻm không rõ màu lên người một tên Âu Phục Nam bên cạnh. Âu Phục Nam nhăn mặt, khóe miệng giật giật, tay cũng hơi run rẩy. Ta mẹ nó có bệnh thích sạch sẽ, Ngươi, Âu Phục Nam không dám lên tiếng, chỉ tránh xa, nhưng rõ ràng cả hai người này là đồng đội. Nếu không sớm đã lộ ra mâu thuẫn, nhìn thấy hành động của Hắc Tinh Tinh tráng hán, không chỉ có Âu Phục Nam, mà những khí ước giả xung quanh cũng đều vội vã lùi lại. Ha ha, sao không chen lên đi? Hắc Tinh Tinh tráng hán khẽ động vai, rồi nhìn về phía Tô Hiểu, huynh đệ, vật này cho cái giá thành tâm đi. Hắn chỉ vào món chakra tu luyện pháp, sơ cấp, giá 199,900 nhạc viên tệ. Tô Hiểu giảm giá 100 nhạc viên tệ. Hắc Tinh Tinh tráng hán nghe răng cười, lộ ra một hàm răng trắng phẳng. 100, quá có thành ý rồi. 180.000, đây là giá cao nhất của ta. 190.000 thấp nhất. 180.700, 190.700, 190.000 nhạc viên tệ là mức giá rẻ nhất, Tô Hiểu không có ý định giảm thêm nữa. Hắc Tinh Tinh tráng hán như thể nhận ra điều đó, gật đầu hài lòng, mua đi. Sau đó lão tử cũng có thể sử dụng thẻ chịu nhóm sữa rượu. Ha ha, món chakra, tu luyện pháp, sơ cấp, biến mất khỏi quầy hàng, và 190.000 nhạc viên tệ đã được ghi vào sổ. Trên quầy còn lại, chỉ còn Mikasa tâm ý cộng 5, chu vi tụ tập, các khế ước giả từ từ tản ra. Những người này đều bị chakra tu luyện pháp sơ cấp thu hút đến đây. Trên thị trường giao dịch náo nhiệt, không ít khế ước giả dừng chân tại các quầy hàng. Nhìn thấy Mikasa tâm ý cộng 5, thuộc tính của nó khiến không ít người có chút động tâm, nhưng khi nhìn thấy giá cả, họ liền không dừng lại nữa. Tôi hiểu không vội vã. Mikasa tâm ý cộng 5 là một món đồ thích hợp cho một loại khế ước giả nhất định. Chỉ cần loại khế ước giả đó xuất hiện, hắn chắc chắn sẽ đồng ý bán món đồ này đi. Sau 3 giờ chờ đợi, Tô Hiểu đã có chút nghĩ đến việc tạm thời thu lại gian hàng. Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn chờ đợi người cuối cùng xuất hiện. Một tên tráng hán thân trên trần, bắp thịt cuồn cuộn, đi tới trước quầy hàng. Khi nhìn thấy Mikasa tâm ý cộng 5, hai mắt hắn sáng lên, nhưng khi nhìn thấy giá 7 vạn nhạc viên tệ, hắn lập tức tỉnh táo lại. Bạn tốt, người tốt lắm, món đồ này tiện nghi thật, tráng hán nói với giọng ồm ồm. Mặc dù tướng mạo của hắn có phần thô kệch, nhưng cách nói chuyện lại khá lễ phép. Đây là một tên chủ tanh, chuyên tạo ra trang bị, Tô Hiểu chờ đợi, chính là loại này. Kỹ năng che chở của hắn sẽ giúp tạo ra tấm chắn có cường độ càng cao khi sinh mệnh giá trị càng lớn. Nghe có lý đấy. Nhưng đây là trang bị màu lam, đã cường hóa tới cộng 5. Tuy nhiên, sử dụng một thời gian là sẽ đào thải. Nhưng từ việc cường hóa cấp độ của nó, ta có thể nhận thấy ngươi đã dùng qua món đồ này, giờ lại đem bán đi. Điều đó có nghĩa là ngươi đã không còn cần nó nữa. Tô Hiểu bình thản đáp lại. Tráng hán tướng mạo nhìn có vẻ ngốc nghếch, nhưng có lẽ IQ không hề thấp. Hắn tiếp tục nói, vật này, trừ Minh Thanh ra, nhiều nhất có thể dùng đến cấp 2 hậu kỳ. Không sai, ta chính là Minh Thanh, nhưng vật này ta chỉ dùng đến cấp 3, cho nên theo thời gian, giá trị của nó sẽ giảm xuống. 5 vạn nhạc viên tệ, sao? Tráng hán ra giá không thấp, 5 vạn nhạc viên tệ, nói cũng có chút lý. Nghe được lời của Tô Hiểu, tráng hán khóe miệng, khẽ nở nụ cười, tuy vậy, ta vẫn bán 7 vạn. Vì sao? Tô Hiểu hỏi, ta nghĩ bán cái này, có gì sai đâu? Tráng hán trả lời, ồ, theo lý thuyết mà nói, hình như không có gì sai, dù sao cũng là đồ của ngươi. Tráng hán gãi đầu, vẻ mặt ngây ngô. Hắn tiếp tục thấp giọng lầm bầm một lúc, rồi đột nhiên nhích miệng cười, lấy từ tai ra một viên, nút tai, trong nút tai. Có tiếng gào thét mơ hồ vọng ra, nghe như là một đứa thiếu não, miệng ngóc nghếch gì đó. Được rồi, bằng hữu, chờ ta một lát, đừng mua trang bị này vội. Tráng hắn ngóc nghếch cười một tiếng, rồi sắp bước đi. Tôi hiểu thấy cảnh này, thì lắc đầu, rõ ràng. Tráng hắn này là một người hàm hậu, thành thật. Trước đó, hắn đã nghe ai đó ở xa nói cho hắn biết những điều này. Nửa giờ sau, một người đàn ông che mặt đứng trước quầy hàng. Ta chính là lúc nãy đó, đội hữu châu ngốc, lúc trước không có thời gian đến, giờ đây đến, để tránh cho đám kia chết trong trận chiến. Vật này chúng ta sẽ mua, một khẩu giá, 6 vạn, không bán thì thôi. Người đàn ông che mặt, bên ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong lại có chút nóng nảy, rõ ràng là đồng đội của tráng hán kia. Thương lượng xong, giao dịch thành công, Tô Hiểu điều chỉnh lại giá cả của các vật phẩm, tổng số nhà phiên tệ thu được đã lên tới con số 416.900 điểm, trong đó có một vật phẩm bán được với giá 60.000 tệ. Nhìn thấy số tiền này, ý nghĩ đầu tiên của Tô Hiểu là mua một thanh đao phẩm chuyết màu tím sẫm để nâng cấp Trảm Long Thiểm, đèn vũ khí này lên phẩm chuyết màu vàng nhạt. Tuy nhiên, đáng tiếc thay, vũ khí đao loại phẩm chuyết màu tím sẫm lại rất hiếm, dù hắn có đủ nhạc viên tệ, cũng không thể dễ dàng tìm mua được. Lúc này, Tô Hiểu lập tức liên lạc với Hắc Phàm Thương Hội, câu trả lời của họ không ngoài dự liệu. Vũ khí phẩm chuyết màu tím sẫm có, nhưng đao loại vũ khí thì hiện tại không có. Kết quả này không khiến hắn quá ngạc nhiên, bởi vì trang bị màu tím sẫm vốn đã rất hiếm, ít người bán ra loại vũ khí này, phần lớn đều dùng cho bản thân, trừ khi họ thu được một món đồ không hợp với bản thân. Tô Hiểu lại tiếp tục liên lạc với Thần Hoàng, đối phương, dù sao cũng là một trưởng đoàn mạo hiểm lớn, nhưng kết quả vẫn như cũ, không có, vậy là kế hoạch nâng cấp Trảm Long Thiểm, coi như phá sản, mà tìm kiếm một thanh đào phẩm chuyết màu tím, sẫm quả thực, là điều khó khăn, huống hồ là màu vàng nhạt. Tô Hiểu rời khỏi quầy hàng, đứng dậy, và bắt đầu đi dạo trong thị trường giao dịch, hy vọng có thể may mắn tìm được thứ mình cần. Người ta phải có giấc mơ, dù biết rằng có thể không thành hiện thực, đáng tiếc thay, dù hắn xoay qua xoay lại vài vòng, chỉ thấy một cây búa lớn phẩm chất màu tím sẫm. Đúng lúc Tô Hiểu chuẩn bị rời đi, một quầy hàng ở trung tâm thị trường đã thu hút sự chú ý của hắn. Quanh quầy hàng, rất nhiều khế ước giả đã tụ tập lại. Hiển nhiên là có món hàng hiếm xuất hiện, Tô Hiểu tiến gần đến quầy hàng, dùng sức mạnh thuộc tính của mình để dễ dàng xâm nhập vào đoàn người bên trong. Người nào đạp ta chân, có người đứng ra đi, Tô Hiểu lên tiếng, đôi mắt sắc bén quét qua đám đông. Này, đừng chen lấn, để ta xem thử trên quầy có món đồ gì. Tô Hiểu đứng trước quầy hàng, nhìn lên, chỉ thấy một món vật phẩm duy nhất. Người chủ sạp, vẻ mặt bất đắc dĩ, biểu tình của hắn khi bán món đồ này cũng không khác gì của Tô Hiểu. Vật này, không xài. Hắn lẩm bẩm. Quầy hàng phụ cận tụ tập rất nhiều người, nhưng những kẻ thành tâm mua lại ít ỏi. Trên quầy có một viên quyển trục, thuộc tính không tệ, nhưng chủ quầy lại niêm yết giá quá cao, 500.000 nhạc phiên tệ. Tên này hẳn là nghĩ tiền mà điên mất rồi. Đó chỉ là một quyển trục tinh thông, cấp năng lực mà thôi. Nếu là sở trưởng cấp năng lực thì giá này còn có thể chấp nhận được. Ai mà biết, có lẽ hắn chỉ bày ra để trang trí, không có ý định bán thật. Đám khế ước giả xung quanh bắt đầu nghị luận sôi nổi, chủ quầy sắc mặt tối sầm lại. Hắn không phải bày ra để trang trí, mà là thật sự định bán quyển trục này. Vật này chỉ đáng giá tối đa 15 vạn nhạc viên tệ, 500.000 thì không thể nào. 15 vạn, lão huynh, ngươi cho ta 15 vạn nhạc viên tệ, ngươi muốn bao nhiêu, ta giúp ngươi làm bao nhiêu. Nghe thấy những lời nghị luận xung quanh, chủ quầy có vẻ hơi dao động, có lẽ hắn đã niêm yết giá quá cao rồi. Súng ống tinh thông, nơi sản xuất, bất luận gì, sử dụng súng ống, chiến đấu trong diễn sinh thế giới cấp bậc, tinh thông cấp loại hình, kỹ xảo tính năng lực, các cấp bậc kỹ xảo tính năng lực gồm, cơ sở, tinh thông, sở trường, đại sư, vân vân, cấp bậc càng cao thì khả năng trưởng thành càng mạnh, hiệu quả. Sử dụng sao có thể nắm giữ súng ống tinh thông level 1 trong luân hồi nhạc viên, không ít khế ước giả sử dụng súng ống, vì súng ống có uy lực lớn, dễ nắm bắt, phù hợp với những ai có khả năng chiến đấu từ xa, quan trọng nhất là xạ thủ có thể công kích ở khoảng cách xa, tỷ lệ sinh tồn cao hơn. Tô Hiểu cũng sử dụng súng ống, hắn là một kẻ độc hành, và một kẻ độc hành thì không thể có khuyết điểm ở bất kỳ phương diện nào. Nếu không, sẽ chẳng sống được lâu. Chính vì vậy, từ lâu, hắn đã quen với việc sử dụng vũ khí, như súng lục, súng tay tự động, và súng nắm. Trong số đó, súng nắm là vũ khí thể hiện rõ nét khả năng của hắn. Có thể nói, Tô Hiểu dựa vào thuộc tính của bản thân khi sử dụng súng ống. Cho đến nay, kỹ năng thương pháp của hắn vẫn chưa thực sự xuất sắc. Cuốn trục này chính là cơ hội. Spider Queen sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải, và muốn tìm được một vũ khí súng nắm có năng lực cao hơn Spider Queen thì rất khó. Nếu không có năng lực của Spider Queen, thì không cần nói đến khoảng cách 1 km, chỉ cần 100 m mà không thể bắn trúng kẻ địch cũng chỉ có thể dựa vào vận may mà thôi. Tô Hiểu trầm ngâm một lúc, nghĩ rằng vật này nếu có giá từ 100.000 đến 120.000 nhạc phiên tệ, hắn có thể chấp nhận, tuy nhiên, nếu giá cao hơn thì hắn sẽ không thể tiếp nhận. Về vũ khí súng ống, hắn có thể đầu tư một chút tài nguyên, nhưng không thể dồn hết vào đó. Cận chiến mới là phương thức chiến đấu chính của hắn. Súng ống chỉ là công cụ phụ trợ, để phòng khi bị kẻ địch lợi dụng khoảng cách xa mà tấn công. Nếu kẻ địch muốn thả diều hắn, chỉ cần hắn rút súng nắm ra và bắn một phát là đủ. Đứng trước quầy hàng, Tô Hiểu suy nghĩ một lát, 11 vạn nhà phiên tệ, đây là mức giá hợp lý, không phải là quá thấp. Nếu mua thì cũng không thiệt thòi gì, không được, ít nhất phải 30 vạn nhà viên tệ, chủ sạp kiên quyết từ chối, thật xào, chúc người may mắn. Tô Hiểu nói, rồi quay người định rời đi, khoan đã, một tên khí ước giả đứng bên cạnh, người này lên tiếng, 13 vạn nhà viên tệ, chủ sạp và Tô Hiểu đều sững sờ, tên khí ước giả này rốt cuộc có ý gì. Tô Hiểu chú ý đến vẻ mặt kinh ngạc của chủ sạp. Hắn bỗng nhiên hiểu ra điều gì, giá cao nhất là 12 vạn, thương lượng thành công, tên khí ước giả kia, trong tay xuất hiện một cuộn trục, súng ống tinh thông, nơi sản xuất, bất luận ai, sử dụng súng ống chiến đấu trong thế giới diễn sinh, cấp bậc, tinh thông cấp, loại hình, kỹ xảo tính năng lực, cấp bậc kỹ xảo tính, năng lực có các mức, cơ sở, tinh thông, sở trường, đại sư, cấp bậc càng cao. Thì trưởng thành hẹn ước càng mạnh, hiệu quả, sử dụng sao có thể nắm giữ súng ống tinh thông cấp độ 10. Món đồ này gần như giống hệt với cuộn trục bán trên quầy, nhưng cuộn trục này cấp bậc cao hơn. Khi sử dụng, nó sẽ cho phép nắm giữ cấp độ 10 của súng ống tinh thông. Tô Hiểu đồng ý với yêu cầu giao dịch, tiêu tốn 12 vạn nhạc phiên tệ, và cuộn trục lập tức xuất hiện trong tay hắn. Nhìn thấy cảnh này, chủ sạp không khỏi ngơ ngác. Đây là... Kéo sao, dưới ánh mắt hoài nghi của chủ sạp Penten, Tô Hiểu quay người rời đi, tiểu tử, cứ từ từ tìm vận may đi, cuộn trục tinh thông cấp, rất khó bán, nếu là sở trường hay đại sư cấp thì tốt, nhưng tinh thông cấp, rất ít người mua, chuyên gia xạ thủ không để ý đến đâu. Hầu hết là những kẻ cận chiến độc hành hiệp mua, để bù đắp cho khả năng tấn công tầm xa, lần này, vận may không tệ, có thể gặp phải. Chủ cận chiến độc, hành hiệp, tên khế ước giả kia tươi cười rời đi, để lại chủ sạp lo lắng, cuộn trục này, 15 vạn, ai muốn mua không? Chủ sạp dò hỏi, muốn báo giá lại, nhưng cuối cùng vẫn giữ giá cũ, 500.000 nhạc phiên tệ, hắn sợ Tô Hiểu, và tên khế ước giả kia đã có sự thỏa thuận, chu vi các khế ước giả đều lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối, sau 10 phút, đoàn người bắt đầu tản ra. Lúc này, chủ sạp mới nhận ra rằng, hắn đã mất đi một cơ hội ra tay với quyển trục. Ban đầu, quyển trục cấp 10 có giá lên tới 120.000 nhạc phiên tệ, còn quyển trục cấp 1 này, nghĩ đến đây, chủ sạp thầm mắng một tiếng, Tô Hiểu rời khỏi khu vực giao dịch. Hắn đi đến một tiệm bán đồ uống lạnh gần đó, tiêu tốn 5 điểm nhạc phiên tệ để mua 2 ly nước chanh đá, hắn đưa cho bố bố uống 1 ly, còn lại tự mình uống cạn sạch. Sau đó ngậm một viên đá trong miệng và nhai rắc rắc, nhưng ngay lúc này, ly thủy tinh trong tay hắn đột nhiên phát ra một tiếng vỡ, chiếc ghế dưới mông hắn cũng bất ngờ gãy đôi, không để ý dưới chân, Tô Hiểu suýt nữa ngã xuống đất, quả nhiên là không ổn, tác dụng phụ đã xuất hiện rồi. Hắn kéo chiếc ghế mới thay được, đây chính là hậu quả của việc tiêu hao vận khí, trước kia, khi hắn chưa dùng, vận mệnh cứu rỗi. Thử nghiệm mở hòm báo màu lục trong tình huống không sử dụng vận may. Kết quả cũng chỉ ở mức bình thường, nếu không, sẽ không có người nào mở hòm báo mà dẫn đến tán ra bại sản. Nhưng từ tình huống hiện tại, có vẻ như việc tiêu hao vận xui đã thành công. Hắn không chỉ tiêu hao vận xui, mà còn cả vận may, như vậy mới có thể mở ra hòm báo màu vàng nhạt và nhận được phần thưởng lớn, tiêu hao vận may. Liệu có phải là chuyện bình thường không? Đáp án là hắn không biết. Tô Hiểu cảm thấy mình mơ hồ nắm bắt được một số manh mối liên quan đến vận xui của bản thân. Có phải vì hắn tiến vào luân hồi, nhạc phiên trước đó đã tiêu hao một lượng lớn vận khí. Chính điều này đã dẫn đến việc hắn xuất hiện từ trường vầng sáng, không có manh mối chắc chắn, nhưng tôi hiểu về sau không có ý định thử nghiệm việc mở hòm báu khi vận khí của hắn đang ở tình trạng xui xẻo, vì có thể sẽ có những nguy hiểm không thể lường trước liên quan đến vấn đề vận khí của chính mình. Tôi hiểu chỉ có thể từ từ thăm dò, tuy nhiên, theo tình hình hiện tại, chỉ cần hắn không chủ động tiêu hao vận xui hay vận khí, vận may của hắn sẽ duy trì ở một điểm cân bằng ổn định, đặc biệt là khi sử dụng vận mệnh cứu rỗi. Điều này không hề nguy hiểm. Vận mệnh cứu rỗi không phải là tiêu hao vận may của hắn, mà chỉ đơn giản hấp thu vận khí từ người khác, sau đó gia trì vào thân hắn một thời gian để việc này qua một bên. Tôi hiểu biết rằng, nếu không tìm đường chết, vận may của hắn chỉ thiếu một chút so với người bình thường mà thôi. Lấy ra quyển trục, súng ống tinh thông, tôi hiểu, do dự một chút rồi quyết định sử dụng. Hắn rõ ràng nhận thức được đây là một loại phụ trợ năng lực. Nếu muốn chế tạo hoàn chỉnh thì cần phải nắm vững kiến thức, nhưng nếu phải ném ra liên tục, hắn sẽ lập tức từ bỏ. Người sử dụng súng ống tinh thông, quyển trục, tri thức truyền bên trong, tôi hiểu ngồi yên trên ghế, trong đầu hắn xuất hiện một lượng lớn kiến thức về súng ống, từ cấu tạo súng lục, súng trường đến súng ngắm, về cách xạ kích, tốc độ gió và ảnh hưởng của đôi đạn, tất cả đều hiện lên rõ ràng. Lượng tri thức tràn vào đầu hắn, khiến tôi hiểu nhớ lại tình huống khi sử dụng quyển trục luyện kim học. Khoảng 2 phút sau, ánh mắt tôi hiểu lại trở nên sáng rõ. Cảm giác kỳ diệu, như thể một cánh cửa mới vừa mở ra trong đầu hắn. Hiện tại, tôi hiểu đối với súng ống có một cảm giác quen thuộc, tựa như đã sử dụng qua các loại súng ống từ rất lâu. Mở ra danh sách năng lực, tôi hiểu thấy rằng súng ống tinh thông không nằm trong danh sách nghề nghiệp diệt pháp chi ảnh, mà thuộc về danh sách năng lực phổ thông. Súng ống tinh thông, cấp độ 10, bị động, hiệu quả năng lực, tăng lực công kích của vũ khí loại súng ống 20%, nhược điểm là không tăng sát thương nguyên bản, mà chỉ tăng độ thuần thục khi sử dụng các loại súng ống. Nhắc nhở, bởi vì súng ống tinh thông đã đạt cấp độ 10, xin nghiệp sát giả lựa chọn nhánh năng lực cấp độ 10, súng lục chuyên gia, tăng cường độ thuần thục khi sử dụng súng lục bè, hỏa lực tập kích, tăng cường thương tổn khi tấn công, đặc biệt là súng tự động ở cự ly trung và gần. C. Ưng chỉ nhãn, tăng cường khả năng điều chỉnh đường đạn khi bị quấy rầy từ môi trường. 3. Sự lựa chọn, tôi hiểu đương nhiên chọn C, vì rõ ràng loại thứ 3 này phù hợp với việc chuẩn bị cho súng ngắm của hắn. Tôi hiểu đứng dậy, một bên nhai khối băng, bố bố uông nghiêng đảo nhìn hắn. Còn muốn tiếp tục uống không? Gâu, ta đi nâng cấp năng lực một chuyến. Bố bố uông dưa đầu lên, nó thường xuyên dạo chơi trong luân hồi nhạc phiên. Với địa hình nơi đây, nó còn quen thuộc hơn tôi hiểu. Tôi hiểu rời đi. Bố bố uông một mình ở lại, uống đồ lạnh trong cửa hàng. Chủ quán là một tiểu mỹ nữ, nàng không ngoại ý muốn. Vì nàng nhận ra con chó này, tên là bố bố. Tiểu mỹ nữ bước tới, nhìn tôi hiểu rời đi, rồi nói. Đây là chủ nhân của ngươi sao, nhìn có vẻ rất mạnh. Gâu, bố bộ uông, đến bên cạnh, liếc nhìn với ánh mắt miệt thị, nhiều muốn nói. Đương nhiên, ngươi có nhìn thấy, người nào là chủ nhân của ngươi chưa? Chẳng trách ngươi lại ra tay hào phóng như vậy, chủ nhân của ngươi, chắc hẳn đã cho ngươi không ít tiền tiêu vặt. Tiểu mỹ nữ của quán rượu nhìn theo với ánh mắt có chút ngưỡng mộ, nàng là một công chức giả, chỉ biết nỗ lực kiếm sống trong luân hồi nhạc viên. Một mình buôn bán đồ uống lạnh ở tiệm này, tôi hiểu tiếp tục công việc của mình, tiến vào gian, phòng, nâng cấp kho, chứa đồ, hoàn nên sử dụng, năng lực thăng cấp kho, xin lựa chọn năng lực cần thăng cấp, tôi hiểu lựa chọn, súng ống tinh thông, và một nhắc nhở xuất hiện, tăng, súng ống tinh thông, level 10, bị động, cần thanh toán 2.000 điểm nhạc viên tệ, làm gạch chéo phủ thanh toán, giá cả này vẫn trong phạm vi có thể chấp nhận. Hơn nữa, không cần tiêu hao linh hồn kết tinh. Chỉ có các năng lực sở trường mới bắt đầu tiêu tốn linh hồn kết tinh. Vì vậy, tôi hiểu quyết định lựa chọn nâng cấp. Hắn thanh toán 2.000 nhạc viên tệ. Và ngay lập tức, xung quanh hắn trở nên tối tăm. Hắn như lạc vào một không gian mờ mịt. Trong đầu tràn ngập kiến thức về các loại súng ống. Cùng lúc đó, một vệt ánh sáng như bóng ma xuất hiện trước mặt hắn. Hình ảnh ấy sử dụng tất cả các loại súng ống, nhưng lại nhanh chóng biến hóa, tốc độ của nó được tăng lên hàng trăm lần. Sau 5 phút, Tô Hiểu tỉnh lại, súng ống tinh thông, bị động, đã tăng lên level 11. Hắn không hài lòng chỉ với một cấp độ, liền tiếp tục nâng cấp năng lực và tình huống lặp lại như trước. Súng ống tinh thông, bị động, đã tăng lên level 12. Súng ống tinh thông, bị động, đã tăng lên level 13. Súng ống tinh thông, bị động, đã tăng lên đến level 14. Súng ống tinh thông, bị động, đã tăng lên đến level 15. Súng ống tinh thông, bị động, đã tăng lên đến level 19. Súng ống tinh thông, bị động, đã tăng lên đến level 20. Khi đạt đến level 20, một thông báo hiện lên, súng ống tinh thông đã đạt level 20. Người có muốn chọn nhánh năng lực mới hoặc cường hóa nhánh năng lực hiện tại không? Tôi hiểu chọn cường hóa nhánh năng lực hiện tại, so với súng lục hay súng tự động, hắn sử dụng súng nắm nhiều hơn. Hiện giờ, hắn đã sử dụng thành thạo súng nắm, khoảng cách của nó cũng dần dần thay thế được súng lục. Tôi hiểu không rõ liệu súng ống tinh thông có thể tiếp tục thăng cấp hay không. Hắn thử xem, và nhận thấy rằng, nó vẫn có thể tiếp tục thăng cấp để tăng súng ống tinh thông, bị động, lên level 21. Cần thanh toán 5.000 điểm nhạc viên tệ. 5.000 nhạc viên tệ khiến hắn có chút do dự. Cho đến nay, hắn đã tiêu tốn 14 vạn nhạc viên tệ vào việc nâng cấp súng ống. Mặc dù vậy, hắn cảm thấy những khoản chi này rất đáng giá. Hắn đã quyết định nâng cao tri thức về súng ống đến mức cực hạn, vì sau này sẽ không còn đầu tư thêm tài nguyên vào nó nữa. Hắn ít nhất cũng phải đạt được khả năng đánh cái nào, trúng cái đó, thay vì chỉ bắn lung tung. Ở luân hồi nhạc viên lâu như vậy, nếu không tiến bộ thì quả thật sẽ rất mất mặt. Cuối cùng, hắn quyết định tiếp tục thăng cấp, và nhạc viên tệ của hắn cứ như nước chảy mà tiêu tán. Súng ống tinh thông, bị động, đã tăng lên đến level 21, 2 giờ trôi qua. Vì tiếp thu quá nhiều tri thức, Tô Hiểu cảm thấy có chút choáng váng, hoa mắt. Hắn quyết định tiếp tục nâng cao súng ống tinh thông, bị động. Súng ống tinh thông, bị động, đã tăng lên đến level 30. Súng ống tinh thông, bị động, đã đạt đến cấp tối đa. Cần lựa chọn chi nhánh năng lực mới, hoặc cường hóa chi nhánh, năng lực hiện tại. Cường hóa chi nhánh hiện hữu, Tô Hiểu nhẹ nhàng xoa trán. Trí lực của hắn thuộc vào loại cao, nhưng di chứng sau khi thăng cấp các năng lực lại nhanh chóng biến mất. Trong luân hồi nhạc viên, việc thăng cấp các loại năng lực đều có gì chứng đi kèm. Ví dụ, thăng cấp súng ống tinh thông, bị động, sẽ khiến hắn đau đầu. Còn nếu thăng cấp đao thuật đại sư, thì hắn sẽ cảm thấy rất mệt mỏi. Đây là điều bình thường. Vì năng lực không tự nhiên xuất hiện, Tô Hiểu phải trả giá nhạc viên tệ, hoặc các chi phí khác. Luân hồi nhạc viên sẽ giúp hắn tăng tốc độ học năng lực. Đây là sự trao đổi đồng giá, không phải là thứ miễn phí. Việc cường hóa súng ống đã tiêu tốn 19 vạn nhạc viên tệ. Số tiền này không phải, nhưng xứng đáng với cấp độ 30 của súng ống tinh thông. Hắn có thể sử dụng nó ở cấp cao mà vẫn rất hữu ích. Súng ống tinh thông, level 30, bị động, hiệu quả năng lực, tăng lực công kích của vũ khí súng ống lên 42%, bao gồm nhược điểm đả kích, dự đoán đường đạn, nhưng không phải tăng sát thương gốc của súng ống. Các loại súng ống sẽ thuần thục hơn rất nhiều. Chi nhánh năng lực, ưng chi nhãn. Đã cường hóa 2 lần, ưng chỉ nhãn, tinh chuẩn dự đoán quỹ tích viên đạn và điểm đến của nó, tốc độ gió, độ ẩm không khí và các yếu tố ngoại cảnh khác sẽ không gây ra chút quấy rầy nào cho ngươi. Chỉ cần súng nắm trong tay, ngươi chính là vương giả. Tôi hiểu kiểm tra thuộc tính của súng ống tinh thông sau khi nâng cấp, trong lòng thầm than một tiếng, năng lực tinh thông cấp và đại sư cấp quả thật cách biệt. Một trời, một vực, hắc bạch song thương xuất hiện trong tay. Tô Hiểu quan sát hai cây súng trong chốc lát, rồi lập tức động thủ. Cà, cà cà, hai tay hắn gần như hóa thành tàn ảnh. Trong chớp mắt, hai khẩu súng lục bị phá nát, biến thành vô số linh kiện nhỏ. Ngón tay hắn khéo léo chuyển động. Một lát sau, hai khẩu súng lại hoàn hảo lắp ráp lại. Nếu như trước khi sở hữu súng ống tinh thông, hắn tuyệt không dám thử nghiệm như vậy. Hắc bạch song thương quá tinh vi, một sai sót có thể khiến chúng bị hỏng, như kiểu những thiết bị công nghệ cao, chỉ cần không cẩn thận là hỏng mất. Dưa súng nhắm chuẩn, tôi hiểu có cảm giác rất rõ ràng, trong phạm vi 200 mét, chỉ cần bia di động, hắn có thể bách phát bách chúng, tuyệt không có vấn đề gì, dù cho kẻ địch có di chuyển với tốc độ cao. Hắn cũng có thể dự đoán được quỹ tích viên đạn và điểm đến của nó. Lấy ra Spider Queen, cảm giác quen thuộc lại xuất hiện, kiểm tra tình trạng của Spider Queen, lông mày, tôi hiểu, nhíu chặt. Trước đây hắn không hiểu súng ống, vì vậy khi sử dụng không chú ý bảo dưỡng, nhưng bây giờ nhìn lại, hắn nhận ra trước kia thật sự là một hành động rất lỗ mãng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Spider Queen sẽ không thể sống qua được hai diễn sinh thế giới. Một chút may mắn có thể khiến nó hỏng hóc ngày, còn vận khí xấu thì có thể khiến nó phát nổ. Còn Spider Queen, dài hơn một mét bị phá hủy, hắn bắt đầu bảo dưỡng cày súng. Sau 10 phút, Spider Queen được lắp ráp lại, kéo động thương buộc, âm thanh phát ra trong trẻo, không còn nặng nề như trước. Súng ống đã nâng cấp hoàn tất. Lúc này, hắn không phải lo lắng bị quấy rối trong kho năng lực thăng cấp, mà phải tiếp tục nâng cao đao thuật đại sư của mình. Hắn lấy ra 20 viên linh hồn kết tinh, chung, nhìn thì có vẻ nhiều, nhưng thực tế chỉ có thể nâng đao thuật đại sư lên 2 cấp. Để nâng đao thuật đại sư lên level 21, bị động, cần thanh toán 50.000 điểm nhạc viên tệ và linh hồn kết tinh, chung, nhân 10, so với phí tổn nâng cấp súng ống tinh thông. Trước đây, việc nâng cấp đao thuật đại sư tiêu tốn còn ít hơn nhiều. Một cấp đao thuật đại sư chỉ cần ít điểm nhạc viên tệ, thậm chí có thể mua được quyển trục súng ống tinh thông cộng nâng cấp hết cấp. Hơn nữa, linh hồn kết tinh, chung, là thứ có tiền cũng không thể mua được. Tôi hiểu kéo thân thể mệt mỏi, đi ra khỏi kho năng lực thăng cấp. Vừa thăng 2 cấp đao thuật đại sư, khiến toàn thân hắn mệt nhọc, bụng đói cồn cào. Đao thuật đại sư, level 23, bị động, năng lực hiệu quả, tăng 99% công, kích lực đối với đao loại vũ khí. Kỹ xảo đao thuật được nâng cao trên diện rộng, level 10 phụ gia năng lực, vạn vật rung động. Cao cấp, năng lực này không thể cường hóa ở luân hồi nhà phiên, chỉ có thể dựa vào liệp sát giả tự thân thể ngộ. Level 20 phụ kiện năng lực, ánh đao, có thể tiến hành công kích ở khoảng cách vừa phải, độ sắc bén cùng đao thuật tương ứng với đẳng cấp, không cần sử dụng khoảng cách. Sau một phen tiêu hào, hiện tại nhạc viên tệ còn lại 126.900 điểm. Nhạc viên tệ đến nhanh, nhưng cũng tiêu tán nhanh chóng. Tôi hiểu ở Hokage thế giới liều mạng kiếm được hơn 400.000 nhạc viên tệ. Chỉ trong vài tiếng, số còn lại giờ chỉ còn 126.900 điểm. Tuy nhiên, số nhạc viên tệ này tuy đã tiêu tốn hết, nhưng tôi hiểu có thể rõ ràng cảm nhận rằng mình đã trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu như không chuyển đổi nhạc viên tệ thành thực lực, thì chúng chỉ là tiền mà thôi. Luân hồi nhạc viên khác với thế giới hiện thực. Ở đây, không chỉ có tiền mà còn phải có thực lực. Tôi hiểu ở Hokage, thế giới đã thu hoạch được khá nhiều. Hiện giờ, chỉ còn lại 2 việc chưa làm. Hắn nhớ lại trước đó, khi mở thẻ màu đỏ, đã thu được một vật phẩm, tên là vật phẩm cải tạo trang bị. Vật phẩm cải tạo trang bị nơi sản xuất, cấp 2, chiến trường không gian, Rikiyama, sao phẩm chất, màu tím sẫm loại hình, hàng dùng một lần hiệu quả. Vật phẩm này có thể đem một trang bị và 2 loại tài liệu dung hợp. Từ đó, tăng phẩm chất của trang bị sau khi dung hợp, loại hình trang bị không thay đổi, nhưng thuộc tính sẽ thay đổi lớn. Nhắc nhở, có thể nâng cấp đẳng cấp cao nhất của trang bị lên màu tím. Nhắc nhở, có thể nâng cấp đẳng cấp cao nhất của tài liệu lên màu tím. Nhắc nhở, sử dụng vật phẩm này yêu cầu năng lực cải tạo máy móc đạt level 17 trở lên. Cho điểm 150. Giới thiệu tóm tắt, đây là công nghệ khoa học của Rikiyama sao, bán giá 39.000 điểm nhạc viên tệ. Món đồ này có tác dụng kết hợp trang bị và tài liệu để nâng cao cấp bậc trang bị, dùng trang bị màu tím để tổng hợp sẽ có lợi nhất. Tôi hiểu hiện đang mặc 4 trang bị màu tím, bao gồm Spider Queen, màu tím, mưu đầu lĩnh chủ Tí Khải, màu tím, chiến thuật ổn ra, màu tím, và Ebony, Ivory, Ngụy, màu tím. Trong 4 trang bị này, giá trị tổng hợp chính là Spider Queen và mưu đầu lĩnh chủ Tí Khải, còn hai cái kia không có tác dụng nổi bật, nên sẽ bị đào thải. Spider Queen và ngưu đầu lĩnh chủ Tí Khải đều rất quan trọng đối với Tô Hiểu. Ngưu đầu lĩnh chủ Tí Khải là trang bị tăng cường công năng, còn Spider Queen lại bổ sung cho khả năng chiến đấu tầm xa của hắn. Sau khi cân nhắc, Tô Hiểu quyết định sẽ tăng cấp cho Spider Queen. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như ngưu đầu lĩnh chủ Tí Khải có đặc tính thay đổi, thì cơ bản sẽ báo hỏng. Phụ gia ở phần giới tuyến mới chính là tinh túy của vật phẩm này. Nếu như trước đây Tô Hiểu nắm giữ súng ống tinh thông level 30, hắn sẽ không nâng cấp Spider Queen, vì hắn sợ thuộc tính của Spider Queen thay đổi, khiến hắn mất đi năng lực rình giết ở xa. Nhưng hiện tại, mọi chuyện lại khác, dù không có năng lực của Spider Queen, hắn vẫn sở hữu năng lực rình giết từ xa, bởi vì đó là năng lực của chính hắn, không phụ thuộc vào trang bị. Điều này thể hiện rõ lợi ích của việc cường hóa năng lực súng ống. Hiện giờ, không phải Tô Hiểu có thể chọn bất kỳ loại súng nào, mà là súng nào uy lực càng mạnh, hắn sẽ chọn loại súng đó. Tuy nhiên, để sử dụng vật phẩm cải tạo trang bị không phải chuyện đơn giản, hắn cần tìm một khí ước giả nắm giữ năng lực cải tạo máy móc cấp 17 trở lên. Loại khí ước giả này chỉ có thể tìm được trong khu vực đó. Tô Hiểu hướng về phía góc tây nam của Luân Hồi Nhạc Viên mà đi. Trong Luân Hồi Nhạc Viên có rất nhiều phân khu, không giống những khu vực tụ tập các loại khí ước giả khác. Các phân khu này chủ yếu dành cho khí ước giả giao dịch trang bị, năng lực, tài liệu và các loại vật phẩm cần thiết khác. Những phân khu này là các khu vực tự phát do khí ước giả thành lập, không phải tổ chức chính thức. Tôi hiểu đến khu vực máy móc. Đứng trước một gian hàng có treo một tấm biển kim loại. Trên biển có viết, thần hệ khí ước giả có bao xa lăn bao xa, chúng ta chỉ có cờ lê và máy móc, không tin thần. Thiếu truyền giáo, tôi hiểu không khỏi khẽ cười một tiếng. Phía khoa học không thể lọt vào mắt thần hệ của hắn, bởi vì hắn không thuộc về khoa học, còn nguyên nhân cụ thể thì hắn cũng không rõ ràng. Hắn bước vào khu máy móc Tens, nơi này tràn ngập phong cách khoa huyễn. Có những khí ước giả điều khiển những bộ giáp máy cao mấy mét đi trên đường phố, cũng có những khí ước giả bị cải tạo thành nửa người, nửa máy móc. Một tên tráng hán, ngoại trừ cái đầu, vẫn là người. Phần còn lại đều đã được cải tạo thành máy móc. Ngồi ở ven đường, hắn đang say sưa uống một chén cơ du. Nhìn thấy Tô Hiểu, tên tráng hán máy móc này liền nâng chén lên. Bia quia, bên này, Tô Hiểu nhận ra hắn. Hai người đã từng kết bạn ở sân đấu. Người này, toàn thân đều là vũ khí. Một khi có xung đột là có thể tự bạo bất cứ lúc nào. Hắn trong Luân Hồi Nhạc Viên có biệt danh là cơ du, bởi vì hắn rất thích uống cơ du. Tô Hiểu đi đến, khéo léo từ chối lời mời uống cơ du của hắn. Ngươi tìm ta có việc gì? Ngươi đến để đánh nhau sao? Tuy nhiên tên kia có chút vấn đề về đầu óc, không phải là người dễ giao thiệp. Cơ du vừa uống vừa nói. Máy móc thân thể của hắn trong khe hở đỏ rực lên. Cơ quan bên trong đang vận chuyển với tốc độ cao. Tôi trả tiền cho hắn làm việc. Không có gì, không thể giao thiệp. Tô Hiểu đáp lại. Đúng vậy. Vậy thì đi thôi. Chờ một chút. Tô Hiểu lấy ra một ít linh kiện điện tử vương vãi. Cơ du cau mày, nhìn những thứ đó. Đây là đồ gì? Tô Hiểu giải thích. Hóa ra là một chiếc máy tính bảng. Cơ du nhìn đống linh kiện điện tử, có chút không thể tin vào mắt mình. Món đồ này vốn là một chiếc máy tính bảng, nhưng giờ đây chúng đã bị người ta tàn nhẫn đạp nát và mạnh mẽ giải thể thành đống linh kiện. Khạc, Tô Hiểu ho nhẹ một tiếng, cảm thấy hơi lúng túng, rồi giải thích tình huống với cơ du. Hà, nhị trụ tử, ngươi đem vật này làm hỏng rồi, ngươi nghĩ khôi phục tiến độ cho chơi sao? Chờ chút, ta nghiên cứu thử xem. Cơ du nói, vừa thử nghiệm lắp ráp lại chiếc máy tính bảng. Một hồi lâu sau, chiếc máy tính bảng đã được lắp ráp hoàn chỉnh, có thể sửa được không? Tô Hiểu hỏi. Cơ du mặt mày lộ vẻ khó xử. Chữa trị chiếc máy tính bảng này không phải vấn đề lớn. Có thể thẻ nhớ Jackson bên trong gặp trục trặc. Người rốt cuộc muốn phá thế nào? Đến đây, cho ta thấy thử. Ta rất hiếu kỳ. Tô Hiểu nghe vậy, khoát tay áo một cái. Không muốn bêu xấu, có cách không? Đương nhiên là có. Nếu ngay cả vật này mà còn không sửa được, vậy ta không cần chơi đồ điện tử nữa. Ngươi không tự ý phá vỡ nó, ta có thể giúp ngươi sửa miễn phí. Nhưng hiện tại, không chỉ cần thay thẻ nhớ Jason, mà còn phải khôi phục số liệu. Ngươi đi mua thẻ nhớ Jason, khôi phục số liệu, ta sẽ làm cho ngươi, miễn phí. Cơ Du trả lời, đà tạ, tôi hiểu gật đầu, cảm ơn. Cơ Du tính tình phóng khoáng, chiến đấu cũng rất cuồng nhiệt, như lửa đạn oanh tạc. Cả hai, cùng nhau, tiến về phía một khu máy móc. Đi lòng vòng vài vòng, họ đi vào một ngõ nhỏ, nơi có một tấm cửa sắt cũ nát. Cơ Du dừa, nắm đấm thép bao cát lên, mạnh mẽ, gõ vào cửa sắt. Cung, cung, cung. Tô Hiểu nhìn thấy rõ, trên cửa sắt rơi xuống một lớp rỉ sắt, một giọng nữ lười biếng vang lên từ phía trong cửa. Ai vậy? Giữa trưa mà gõ cửa, cửa sắt từ từ mở ra, lộ ra một cô gái mặc áo sơ mi trắng. Áo sơ mi của nàng rủ xuống tới ngang bắp đùi, đôi chân trắng nõn quyến rũ làm người khác phải trầm trồ. Cô gái này có mái tóc vàng xõa tung, đôi mắt mang vành đen, tựa như thường xuyên thức đêm. Cơ Du, ngươi là tên khốn này, ban ngày đến tìm ta. Ngươi muốn chết phải không? Ồ, ngươi muốn ta làm gì? Các ta ha? Vật kia của ngươi phía dưới, không thể cải tạo à? Làm sao có thể cải tạo? Đó là nam nhân tượng trưng mà. Cơ Du đẩy muội tử ra, tiến vào trong gian phòng. Đây là bằng hữu ta, Diakia, hắn đến tìm ngươi cải tạo ít đồ. Hờm, bọn họ cũng gọi ta là cơ giới muội, ngươi cũng có thể gọi ta như vậy. Bất quá, Cơ Du, ngươi lại có bằng hữu sao? Cơ giới muội nói, rồi xoay người đóng cửa lại. Phòng của nàng có chút lộn xộn, các loại máy móc được bày biện khắp nơi, đặc biệt nổi bật là một chiếc người máy đã bị phá hỏng một nửa. Này, xem như là bằng hữu đi, hắn trước đây đã chém ta thành sáu đoạn, rồi mới nhận thức. Ha, cơ giới muội có chút ngạc nhiên, loại chuyện nhỏ này không cần để ý. Bia Quỳ à, nói chút về chuyện của ngươi đi. Cơ Du giơ tay lên, ra hiệu cho Tô Hiểu có thể nói chuyện. Tô Hiểu lấy ra Spider Queen súng nắm và vật phẩm cải tạo trang bị, chưa kịp nói gì thì cơ giới muội đã bước lên trước. Ricky Yama sao? Vật phẩm cải tạo trang bị à? Thứ tốt đấy, dùng nó cải tạo cây súng nắm này, cần những tài liệu gì? Cơ giới muội cầm lấy cây súng Spider Queen, bắt đầu nghiên cứu cấu tạo của nó. Về tài liệu mà nói, đơn giản chỉ cần kim loại loại này thôi, đừng có hy vọng quá lớn. Nếu không có vật liệu hợp độ cao, không thể nâng cao phẩm chất của cây súng này, nhiều nhất chỉ có thể nâng cấp các thuộc tính cơ bản thôi. Nói đến đây, cơ giới muội lại thở dài một hơi. Như vậy sao? Vậy nếu dùng linh hồn kết tinh thay thế tài liệu thì sao? Đương nhiên là có thể, nếu có linh hồn kết tinh tiểu thì có thể không cần yêu cầu quá hoàn hảo, thay thế cũng được. Cơ giới muội còn chưa nói hết lời, tôi hiểu đã lấy ra hai viên linh hồn kết tinh chung, đây là những viên linh hồn kết tinh còn sót lại. Sau khi kết thúc thử thách cầu sinh, cộng thêm ba viên mà hắn có trong thế giới Hawkeye, hắn đã thu được 20 viên linh hồn kết tinh, nhưng ba viên này không được sử dụng. Một viên thay thế một loại tài liệu, không có vấn đề gì chứ? Nếu ngươi không thấy tiếc thì không sao. Cơ giới muội gãi đầu, liếc nhìn Tô Hiểu, ánh mắt rõ ràng, như muốn nói. Tên này từ đâu ra mà giàu có thế? Giá cải tạo là 3 vạn nhạc viên tệ, không có khả năng mặc cả. Nếu ngươi không đồng ý, ta mời ngươi đi tìm người khác. Như Cơ Du đã nói trước đó, cơ giới muội có tính khí rất kỳ quái, chỉ đưa ra giá một lần. Nếu ai đó còn cố mặc cả, nàng sẽ mời họ đi ngay. Tuy vậy, nàng có thể hoàn thành việc cải tạo trong vài ngày. Tô Hiểu trầm ngâm một lát, rồi đáp, dựa vào tiến độ của các khế ước giả thế giới này, ngươi có thể hoàn thành trước khi ta quay lại thế giới thực lần sau, đúng không? Cơ giới muội gật đầu, ta giúp ngươi đuổi công, cả giá cả lẫn thời gian đều đã được thống nhất. Tô Hiểu và cơ giới muội ký kết một khế ước tạm thời. À, ngươi có bao nhiêu điểm lực và thể thuộc tính? Cơ giới muội hỏi, lỡ như cải tạo xong ngươi không sử dụng được thì rắc rối đấy. Không cần phải nói cụ thể đâu, chỉ cần 50 điểm trở lên hoặc dưới 5 điểm là được. Tô Hiểu trầm ngâm một chút, rồi đáp, 50 điểm trở lên, vậy thì không thành vấn đề. Cơ giới muội cười, rồi làm ra một động tác như thể vừa bắn một phát súng. Ta sẽ cho ngươi trải nghiệm cái gọi là bạo lực Mỹ học xạ kích. Ầm một súng, kẻ địch nát vụn. Hai gò má nàng hơi ửng hồng, vẻ mặt đầy tự hào, nhìn thấy biểu tình của cơ giới muội, Tô Hiểu không khỏi cau mày. Ta giao cho ngươi, không cần phải lo nghĩ quá nhiều về vấn đề lực đàn hồi hay gì đó. Được rồi, rất lâu rồi ta chưa nhận được một đơn hàng như vậy. Hai viên linh hồn kết tinh, trung cấp, nếu thất bại ngươi có định truy sát ta không? Cơ giới muội bừng tỉnh sau giấc ngủ. Trước đó nàng còn mơ màng, nhưng giờ đây, đôi mắt nàng lại sáng ngời như tuyết. Tô Hiểu cùng Cơ Du bước ra khỏi phòng. Cửa phòng sau khi đóng lại phát ra một tiếng ầm, rồi bị khóa chặt. Để tránh bị người khác quấy rầy cơ giới muội, chúng ta đi xử lý cái máy tính bảng kia. Tuy nhiên, trước khi đi, ta nói rõ một chút, tiền sửa chữa ta sẽ không nhận, nhưng phải mời ta ăn cơm. Người có thể ăn cơm sao? Tôi hiểu nhìn Cơ Du, thầm nghĩ, người này đã cải tạo đến mức như vậy, làm sao còn có thể ăn cơm được? Đương nhiên, một số bộ phận quan trọng ta không cải tạo. Cải tạo có hai loại lựa chọn, một là hoàn toàn cải tạo thành máy móc, đầu cũng sẽ bị thay thế, ta thì chỉ dùng máy móc chiến đấu, không muốn trở thành người máy. Loại thứ hai là nửa máy móc. Cái này phức tạp hơn, người nghe cũng không hiểu đâu. Nói chung, ta vẫn có thể ăn cơm bình thường, hoặc là cùng em gái hắc xẻo. Cơ Du cười khẩy hai tiếng, phủ tay huyết nhẹ vào Tô Hiểu. Cơ giới muội không xài, nhưng em gái này quá nguy hiểm. Với thực lực của ngươi, có thể thử một chút, sống sót, không tốt sao. Sao nhất định phải đi trêu chọc người phụ nữ kia? Tô Hiểu nghe vậy, chỉ im lặng gật đầu. Cơ Du nói cũng đúng, cô nương kia không biết đã cấy ghép bao nhiêu quả bom cho người rồi. Cơ Du cười lớn vài tiếng, rồi dẫn Tô Hiểu vào một cửa hàng điện tử chuyên dụng. Hai giờ sau, trong một nhà hàng máy móc nhai, Tô Hiểu cầm máy tính bảng, đang chơi trò chơi giải đố, ngón tay hắn hầu như tạo thành tàn ảnh, di chuyển nhanh như chớp. Cơ Du ngồi đối diện, trong miệng nhai lớn miếng bò bít tết, nhìn thấy ngón tay Tô Hiểu di chuyển, khóe miệng hắn không khỏi giật giật. Hắn cũng đã thử chơi trò chơi giải đố đó, nhưng thấy trò chơi này đòi hỏi tư duy logic rất mạnh mẽ và tốc độ tay cực kỳ nhanh nhạy. Cải tạo người máy thì không thiếu tốc độ tay, nhưng tư duy logic của hắn không mạnh. Mấy lần hắn đã muốn quăng cái máy tính bảng đi. Vật này thật sự có thú vị không? Đầu óc ngươi muốn chết đi sao? Hả? Tô Hiểu tạm dừng trò chơi, nhìn Cơ Du một cách khó hiểu. Trò chơi này là để thư giãn tinh thần mà. Thư giãn cái gì? Cơ Du trợn mắt, hả hốc miệng nhìn Tô Hiểu. Ngươi vào luân hồi nhạc viên trước kia là một thiên tài phạm tội à? Tư duy logic này hai loại người thể hiện rõ ràng nhất, một là cảnh sát, một là tội phạm. Nhìn ngươi thế nào cũng không giống cảnh sát. À, ai biết? Tô Hiểu vừa nói vừa cầm lấy cây xiên, xiên một miếng bạch tuộc sâu, ăn một cách ngon lành. Ăn xong, Cơ Du đã say mềm, chuyến choáng hỏi thăm Tô Hiểu rồi rời đi. Sau một lúc ngồi ở phòng ăn, Tô Hiểu cũng đứng dậy rời đi, tiến vào khu vực chuyên môn. Khi vừa bước vào phòng chuyên môn, Tô Hiểu liền thấy một món đồ gia dụng kỳ lạ, đặt trong đó, trên đó ngồi bố bố Uông. Đây là người mua cái sofa này. Sao, gâu, bố bố Uông lộ vẻ đắc ý. Ánh mắt của nó như muốn hỏi, chủ nhân, chiếc sofa này không tồi chứ? Nó ra vẻ thưởng thức, Tô Hiểu nhìn thoáng qua, nhưng ngay lập tức không nhận ra đây là sofa. Hắn còn tưởng rằng, đó là một chiếc ổ chó. Thực ra, hắn cũng không sai lắm, vì đây đúng là một chiếc ổ chó cỡ lớn. Kiểu dáng giống như một cái xưởng bồng, không để ý đến việc bố bố Uông đang lăn lộn trong đó. Tôi hiểu đi tới một góc phòng chuyên dụng, nơi này là vùng cấm đối với bố bố Uông. Ở đây có một bảng quy định rõ ràng, vật phẩm trong vinh dự cửa hàng chỉ có thể dùng vinh dự huân chương để hối đoái. Vật phẩm tại vinh dự cửa hàng là loại khóa chặt, không thể giao dịch với các khế ước giả khác. Liệp sát giả cấm tuyệt đối đề cập đến sự tồn tại của vinh dự cửa hàng với bất kỳ ai, nếu vi phạm sẽ bị cưỡng chế xử lý. Vinh dự cửa hàng cung cấp số lượng vật phẩm hạn chế, các giao dịch không thể hoàn trả hay thay đổi. Tô Hiểu đã từng thực hiện vài lần giao dịch tại đây, nên hắn khá quen thuộc với việc điều khiển vinh dự cửa hàng. Sau khi làm một vài thao tác, cửa hàng này xuất hiện biến hóa mới. Liệp sát giả nắm giữ hoàng kim vinh dự huân chương có thể tiếp tục giao dịch dưới đây. Chủ tuyến nhiệm vụ thất bại có thể được miễn trừng phạt. Hiệu quả, miễn trừ một lần trừng phạt chủ tuyến nhiệm vụ thất bại, bao gồm khấu trừ thuộc tính, nhạc viên tệ, hoặc trừng phạt mạnh mẽ. Giá, một viên hoàng kim vinh dự huân chương, không gian phá xung trang, bị hiệu quả. Nội bộ có thể chứa các loại đồ ăn khôi phục, hoặc dược tề khôi phục, đồng thời có thể đưa chúng vào thế giới hiện thực. Lớn nhất chỉ mang theo một món, cần trải qua kiểm tra, xem có gặp nguy hiểm hay không, hoặc có tính không ổn định. Nhắc nhở, khôi phục phẩm mang theo tối đa là loại phẩm chất màu lam. Nhắc nhở, vật phẩm này chỉ có thể sử dụng một lần, bán giá, một viên hoàng kim vinh, dự huân chương, khẩn cấp chữa bệnh hòm, loại hình, khôi phục phẩm, bao gồm 3 loại khôi phục phẩm, vinh dự khôi phục dược tể y nhân 1 hiệu quả. Sau khi sử dụng, trong vòng 2 giây, sẽ khôi phục 100% sinh mệnh và 100% pháp lực, adrenaline nhân 1 hiệu quả. Sau khi sử dụng, giảm 70% cảm giác đau, tăng tốc độ di chuyển cộng 20%, mang lại hiệu quả phấn, khởi có thể giải trừ thoát lực, kéo dài 10 phút, cấp cứu băng vải nhân 10 hiệu quả. Sau khi sử dụng, mỗi giây khôi phục 3 điểm sinh mệnh, hiệu quả kéo dài 1 phút. Giới thiệu tóm tắt, nội dung phong phú của chữa bệnh hòm là vật tư dự phòng cho bộ đội du hiệp trong không gian hư không. Bán giá, một viên hoàng kim vinh dự huân chương, 3 vật phẩm này khiến hắn khó khăn trong việc quyết định. Rốt cuộc phải chọn cái nào, hắn suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng quyết định chọn, chủ tuyến nhiệm vụ thất bại quyền được miễn, ai cũng không thể đảm bảo, mình sẽ là tướng quân thắng trận mãi mãi. Một khi nhiệm vụ chủ tuyến thất bại, liên hồi nhạc viên sẽ mạnh mẽ xử lý, không quan tâm thân phận ngươi là gì, thất bại chính là thất bại, liên hồi nhạc viên sẽ không nghe bất cứ lý do giải thích nào, người thất bại bằng không có giá trị bồi dưỡng bằng chết. Với vật này, tôi hiểu có thể miễn trừ một lần trừng phạt do thất bại nhiệm vụ, so với việc mang theo dược vật đến thế giới hiện thực, hoặc dược vật đại toàn, hắn cảm thấy quyền được miễn trừng phạt nhiệm vụ thất bại còn có giá trị hơn. Sau khi đóng vinh dự cửa hàng, tôi hiểu đã thu hoạch xong ở thế giới Hokage, và tiêu hóa các thành quả, hắn vẫn còn 2 ngày tự do hành động trong luân hồi nhạc viên. Giờ đây, hắn có thể làm những gì mình muốn. Trong lúc rảnh rỗi, ở phòng chuyên môn, hắn bỗng nhiên nhớ lại một thiết tưởng trước kia, ở thế giới Hokage. Trước đây, hắn đã thử kết hợp luyện kim bom với Kibaku Nendo, nhưng cuối cùng đều thất bại. Thế nhưng, lúc này, một linh cảm bất ngờ xuất hiện trong đầu hắn. Nếu như trong quá trình chế tạo luyện kim bom, tài liệu kết hợp với pháp lực trị, thì nếu thay thế pháp lực trị bằng năng lượng thanh cương ảnh, kết quả sẽ thế nào? Đây là điều mà hắn vẫn cảm thấy hiếu kỳ. Và bây giờ hắn chuẩn bị thử một lần nữa. Trong tay hắn, tia sáng lấp lóe. Tô Hiểu tiêu tốn 300 nhạc viên tệ để thay thế các tài liệu cần thiết cho luyện kim bom. Các loại tài liệu bắt đầu được phân giải. Nếu như là trước đây, hắn sẽ dùng pháp lực trị để ổn định tài liệu. Nhưng lần này, Tô Hiểu đã chuyển pháp lực trị thành năng lượng thanh cương ảnh, rồi dung hợp nó vào trong các tài liệu. Dưới ánh mắt đầy mong chờ của hắn, các tài liệu kia từ từ hòa tan, dần dần biến thành tro tàn. Cảnh tượng này khiến hắn sững sờ, như thể không thể tin vào mắt mình. Hắn lại thử nghiệm lần nữa. Sau 3 lần thử nghiệm, hắn rốt cuộc xác định được một điều: năng lượng thanh cương ảnh có thể dùng để chiến đấu, nhưng không thể mạnh mẽ như đấu khí hay ma lực, là thứ vạn năng. Nếu muốn dùng năng lượng thanh cương ảnh để chế tạo bom, rõ ràng là quá kỳ vọng. Tô Hiểu thở dài, tự nhủ, không phải tất cả những gì mình tưởng tượng đều có thể thực hiện được, đó là điều hiển nhiên. Sau khi chế tạo xong 10 viên luyện kim bom, Tô Hiểu tạm dừng lại. Mặc dù uy lực của luyện kim bom không phải là nhỏ, nhưng hắn phải đối mặt với những kẻ địch này càng mạnh mẽ. Những viên bom luyện kim cấp đặc biệt có màu lục, tuy mạnh, nhưng trong những trận chiến càng ngày càng ác liệt, khó tránh khỏi sẽ bắt đầu giảm sút hiệu quả. Đây cũng chính là mục đích của Tô Hiểu, khi muốn tăng cường luyện kim bom. Tuy nhiên, đến giờ, mọi cố gắng đều thất bại. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu thầm than một tiếng, dù đã bỏ ra rất nhiều công sức và tài nguyên, tạo ra những viên luyện kim bom đẹp mắt, nhưng nếu loại năng lực này không theo kịp bước tiến của hắn, hắn sẽ ngay lập tức dừng việc sử dụng chúng. Tô Hiểu cầm lên một viên luyện kim bom, lắc đầu, dù có thể tiêu tốn nhạc viên tệ để tìm cách tăng cường loại bom này, nhưng hắn cảm thấy điều đó không đáng. Luyện kim bom có thể phong tỏa đường đi của kẻ địch rất tốt, nhưng nếu không theo kịp sức mạnh chiến đấu của hắn, thì chỉ là vật thừa. Hắn nhận ra rằng, việc phát triển quá nhiều năng lực đồng thời là một sai lầm. Khi nhận ra điều này, hắn lập tức từ bỏ một số năng lực không quan trọng. Đến nay, phương thức chiến đấu của hắn càng ngày càng đơn giản, nhưng sức mạnh lại càng mạnh mẽ hơn. Chiến đấu chủ yếu của hắn là đao thuật, không phân biệt tuyến giới hay năng lượng thuẫn, tất cả đều lấy đao thuật làm trung tâm. Đối với súng nắm, đó chỉ là phương án dự phòng trong những tình huống đặc biệt, không phải là chiến thuật chính của hắn. Súng ống, loại vũ khí này, hắn đã giải quyết xong từ lâu. Từ khi chọn con đường đơn giản hóa, hắn đã tập trung vào việc thu thập tài nguyên để cường hóa đao thuật. Nghĩ đến điều này, Tô Hiểu đứng dậy, rời khỏi gian phòng chuyên dụng, tiến thẳng đến sân thí luyện. Nhạc viên tệ hiện tại còn rất nhiều, hắn có thể triệu hoán ảnh trong gương để luyện tập kỹ năng một chút không xem. Hai ngày sau, sân đấu, một mảnh sân đấu mô phỏng hình đất ngập nước, trong đó một nữ nhân thân mặc y phục bó màu đen đang nhanh chóng chạy giữa đầm lầy, nước bùn văng tứ tung. Trên y phục của nàng xuất hiện mấy vết cắt sâu, máu me đầm đìa. Nữ nhân dừng lại, tựa vào một cây khô, thở hổn hển, máu tươi nhỏ xuống từ cằm nàng. Đúng kít, đúng kít, âm thanh dẫm đạp bùn nhão vang lên, nữ nhân không khỏi phát ra tiếng rên rỉ. Lại đến sao, không thể để ta khôi phục lại sao? Nàng vừa mới định tiếp tục chạy trốn, nhưng bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, không khỏi bật cười khổ. Đúng rồi, đây không phải là thế giới diễn sinh, mà chỉ là một sân đấu, chẳng qua là chiến đấu với mấy kẻ bày sát khí này. Ta còn tưởng rằng sẽ thật sự chết. Bỗng, một ánh đao bay đến, nữ nhân theo bản năng lao về phía trước tránh né. Cây khô trước mặt nàng bị chém đứt, một nam nhân cầm trường đao, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ đỏ, đứng cách đó không xa. Mặt nạ của hắn có các khe hở rõ ràng, đứng yên không nhúc nhích, như thể đang chờ đợi điều gì. Sau khi giao chiến, nàng nhận ra đao pháp của hắn cực kỳ tinh xảo, những khe hở đó dường như được cố ý tạo ra để dụ đối phương. Sân đấu mà thôi, không cần phải sát khí như vậy, đâu. Nữ nhân thở dài, ta đầu hàng, người là. Một giọng nói quen thuộc vang lên, Tô Hiểu ném cây đao qua đống bùn, cảm giác truyền tống xuất hiện, hắn trở về khoang nghỉ ngơi trong sân đấu. Cá nhân chiến đã kết thúc, kết quả, thắng lợi, 11 trận thắng liên tiếp, xếp hạng liệp sát giả tăng lên, từ vị trí 2362 lên 2255. Mặc dù hắn đã thắng 11 trận liên tiếp, nhưng thứ hạng không tăng lên quá nhiều. Trước đó, hắn đã tiêu tốn 4 vạn nhạc viên tệ để triệu hồi ảnh trong gương, rèn luyện một phen. Sau đó, hắn bước vào sân đấu, nhưng đã 2 ngày trôi qua, từ 9.600 người, hắn đã đánh bại 2.255 người. Trong suốt 2 ngày đó, hắn ngoài việc ăn cơm ngủ nghỉ, hầu như chỉ chiến đấu. Mặc dù cường độ chiến đấu có phần cao, nhưng tinh thần hắn dần dần thả lỏng. Tại sân đấu, dù có thất bại cũng không chết. Trong 2 ngày đó, hắn đã thắng liên tiếp cho đến khi vào chung kết. Nói cách khác, hắn đã thất bại một lần. Lần thất bại ấy không phải vì thực lực yếu, mà là do đối thủ dùng chiêu thức đồng quy vu tận. Cuối cùng, bị phán là đối phương thắng, còn hắn dù thắng liên tiếp, nhưng cũng bị loại. Dù có thất bại, Tô Hiểu không cảm thấy bất ngờ. Hắn đâu phải thần thánh, làm sao có thể thắng mãi được. Một lần nữa, hắn lại đối mặt với một đối thủ mới. Tô Hiểu ném vào một vòng thi đấu mới. Lần này, sân đấu mở cửa công khai. Vừa bước vào, hắn liền nhận ra tiếng cổ vũ dâng lên, như sóng vỗ xung quanh. Thiền Thiền, cố lên, Thiền Thiền ta yêu ngươi. Tiếng hoan hô, không ngừng vọng lại, khiến Tô Hiểu cảm thấy một cơn đau nhức trong đầu. Hắn gặp phải một ngôi sao trong sân đấu. Loại sân đấu này mở cửa công khai, xuất hiện những ngôi sao chiến đấu là chuyện đương nhiên. Con người thường sùng bái những người ưu tú hơn mình, nếu người đó lại vừa xinh đẹp, vừa mạnh mẽ, thì việc trở thành minh tinh trong sân đấu là điều tất yếu. Phải biết rằng, trong luân hồi nhà viên, không chỉ có khế ước giả, mà số lượng công chức giả còn nhiều hơn gấp 7 lần. Dựa vào thống kê chưa hoàn chỉnh, số lượng công chức giả trong luân hồi nhạc viên gấp 17 lần khế ước giả. Tuy vậy, để khế ước giả có thể truy lùng được bọn họ rõ ràng là rất khó, mà phần lớn công chức giả lại không có sức chiến đấu gì đáng kể. Bọn họ thường xuyên sống xen kẽ giữa người bình thường và khế ước giả, có nhiều thời gian rảnh rỗi, vì vậy thường đến sân đấu chỉ để tiêu khiển, ném chút tiền lẻ ra để thử sức. Tô Hiểu nhìn về phía đối thủ, quả nhiên, nàng ta mỹ lệ đến mức khiến lòng người phải rung động, thân hình cao khoảng 1m50, tóc đơn đuôi ngựa, vóc dáng thanh mảnh, nhưng cánh tay phải lại được thay bằng một bộ cánh tay máy cỡ lớn, tạo ra một sự mâu thuẫn giữa vẻ mảnh mai và sự cường tráng. Xin chào, ta rất mạnh, ngươi phải cẩn thận đấy. Thiển Thiển thao túng cánh tay máy, khoát tay với Tô Hiểu, nhưng lời của nàng